Ta có thể khống chế đan điền. Tác giả: Nam Cực Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 120, thật sự là sắp điên. Chỗ đó có thể nghĩ đến. Ngươi không có khả năng giúp chúng ta đi vào. Vũ Nguyên bọn người, đầu tiên là sững sờ. Tiếp theo, cười khổ lắc đầu. Làm sao không có khả năng? Tô Dương hỏi ngược lại. Một đạo đầy đủ một cái nguyên lực tu luyện giả đi vào kiếm miệng vết rách. Đại khái là tồn tại một cái hô hấp mà thôi. Loại tình huống này cũng liền đầy đủ chính mình bản nhân đi vào. Người khác không kịp. Vũ Nguyên mở miệng nói. Chính yếu nhất chính là cái này băng giới tầng tựa hồ là có chút suy nghĩ của mình. Nếu như không phải chính ngươi bổ ra kiếm miệng vết rách, những người khác muốn thông qua cái này kiếm miệng vết rách, cái này kiếm miệng vết rách khép kín tốc độ sẽ tăng nhanh, càng thêm không kịp. Thì ra là thế. Tô Dương minh bạch, hắn khẽ nhíu mày. Chẳng lẽ sinh ý cứ như phải tính rồi? Kia làm sao tại số một tiểu tinh thời điểm, Ngô Tố Tố Ngô sư tỷ nói cho ta, nàng có thể giúp ta tiến vào số 2 tiểu tinh. Tô Dương lại hỏi, Ngô Tố Tố sư tỷ có thể làm đến đem đạo thứ nhất băng giới tầng kiếm miệng vết rách mở ra lớn hơn một chút, như thế, coi như vì người khác mở ra kiếm miệng vết rách, băng giới tầng có tư duy, khép kín tốc độ tăng tốc, bởi vì kiếm miệng vết rách cũng đủ lớn, cần thời gian cũng lâu một chút, cũng miễn cưỡng đầy đủ những người khác đi vào. Vũ Nguyên giải thích nói, có thể kia là đạo thứ nhất băng giới tầng, cùng hiện tại chúng ta trước mắt đạo thứ hai băng giới tầng, hoàn toàn hai khái niệm. Hiện tại, chúng ta trước mắt cái này đạo thứ hai băng giới tầng, muốn khó mở ra không chỉ 10 lần. Tô Dương lại buông ra lông mày. Thì ra là thế, trợ giúp người khác mở ra kiếm miệng vết rách, để người khác đi vào là có thể được, chỉ bất quá đâu, cần kiếm miệng vết rách mở lớn hơn một chút. Cái này cũng không tính khó, không phải sao? Mà lại, Tô huynh đệ, ngươi là không biết, tại băng giới tầng mở miệng lớn nhỏ, càng lớn càng khó, độ khó hiện ra chỉ số gia tăng gấp bội. Nói một cách khác, ngươi mở một đạo dài 1 mét kiếm miệng vết rách, khả năng cần 10 lực công kích, mà ngươi mở một đạo dài 2 mét kiếm miệng vết rách, lại không phải vô cùng đơn giản 20 lực công kích là được, mà là cần 50 lực công kích, thậm chí 100 lực công kích. Căn bản không có khả năng. Vũ Nguyên còn nói một câu, có chút im lặng, hắn cảm giác, Tô Dương tư duy, có chút thiên mã hành không, cái gì cũng dám nghĩ. Liền Tô Dương nói, trợ giúp người khác mở kiếm miệng vết rách, tại cái này đạo thứ hai băng giới tầng phía trước, lần này tham gia bí cảnh chi hành, trừ Trác Tiêu bên ngoài, những người khác, ai cũng không thể nào làm được, bao quát Tôn Đằng Long, Ngô Tố Tố chờ. Sau một khắc, Tô Dương lại đứng tại đạo thứ hai băng giới tầng phía trước. Tô huynh đệ, ngươi muốn làm gì? Đường Chi Hiên tò mò hỏi. Cái khác ở đây học sinh cũng đều hiếu kỳ cực. Chẳng lẽ, Tô Dương còn nghĩ một lần nữa? Vận khí chỗ đó khả năng tốt như vậy. Loại kia khe hở, có thể ngộ nhưng không thể cầu. Tô Dương không có phản ứng, mà là đột nhiên tái xuất kiếm. Lần này xuất kiếm, hắn dùng tới Huyền Viêm Thiên Kiếm. Bất quá, có thu liễm, Huyền Viêm Thiên Kiếm, chiêu thứ nhất một phần nhỏ uy lực thôi. Có thể dù là như thế, phốc, một đạo rõ ràng kiếm miệng vết rách xuất hiện, mấu chốt là, đạo này kiếm miệng vết rách, đại, kiếm miệng vết rách chiều dài trọn vẹn so trước đó Tô Dương bổ ra cái kia đạo kiếm miệng vết rách lớn gấp đôi. Các ngươi nói, đạo này kiếm miệng vết rách mở ra chiều dài lớn nhỏ, có thể để các ngươi bên trong một người nào đó đi vào sao? Tô Dương thu kiếm, quay đầu, hướng phía Vũ Nguyên bọn người nhìn lại. Có thể Vũ Nguyên bọn người, giờ phút này, trực tiếp giống như là bị rút đi linh hồn, thành người chết sống lại, từng tái, đứng lặng ở nơi đó, chỉ còn lại triệt để đờ đẫn con ngươi, liền hô hấp đều không có. Ngoại giới, cái gì? Lưu Hạc Khôn, làm chân sơn võ đạo đại học viện trường, bực này thân phận, giờ phút này, cũng triệt để thất thố, lên tiếng kinh hô, tiến tới một bước, kém chút cả người đều đâm vào trên màn hình lớn. Vu Thiên cầm mặt, cũng phải nát, nàng trước đó, còn nói Tô Dương là bởi vì vận khí tốt, chạm đến khe hở, cho nên, mới vừa lúc bổ ra một đạo kiếm miệng vết rách. Kết quả, lúc này mới bao lâu quá khứ, lại một đường kiếm miệng vết rách, còn đại một hai lần, còn có thể nói, lần này vẫn là khe hở. Đây không phải nói nhảm sao, mà lại, nếu như là khe hở, kiếm miệng vết rách có thể như thế đại. Cái này rõ ràng chính là Tô Dương dựa vào mình thực lực, cưỡng ép mở ra kiếm miệng vết rách, còn mở như thế đại. Nàng thậm chí hoài nghi, liền xem như Tiêu Nhi, đều không nhất định có thể làm đến a. Cái này, đây quả thực, chính là gặp quỷ a. Thật sự là hỗn đàn, Hứa Mộ đúng là có chút cười ra tiếng, cũng liền Tô Dương, như thế làm loạn, vừa rồi, nàng thật là tâm tình nặng nề, coi là, Tô Dương thật là không muốn về Lôi Châu Võ Đạo Đại học, mới cố ý không tiến vào số 3 tinh, chỗ đó nghĩ đến, Tô Dương là muốn làm ăn, là muốn kiếm nguyên thạch, nghe một chút Tô Dương nói. Cái này băng giới tầng kiếm miệng vết rách chiều dài lớn nhỏ, các ngươi có thể vào sao? Móc lửng, đây là xích lỏa lỏa làm ăn đâu. Nàng đột nhiên phát hiện, Tô Dương có vẻ như rất tham tài a. Tại Lâm Châu Thành thời điểm, tham gia nguyên cơ trước khi chiến đấu, liền khích tướng Hoắc Hiên tặng thưởng vân vân. Cuối cùng, kiếm 10 vạn trung phẩm nguyên thạch thiên văn sổ tự. Khi tiến vào băng linh tinh bí cảnh trước đó, lại là cùng Trác Tiêu đánh cược. Còn có vừa rồi, Tô Dương bán thành tiền băng thuộc tính kết tinh. Cùng giờ phút này, lại muốn trợ giúp người khác đi vào số 3 tiểu tinh. Chỉ vì kiếm nguyên thạch, cái này hỗn đản sư đệ, thật sự là tham tài cực. Nhưng không biết làm sao, nàng vậy mà không ghét Tô Dương loại này tham tài. Số 2 tiểu tinh bên trong, đều đừng không nói lời nào a. Ngược lại là nói một chút, kiếm miệng vết rách lớn nhỏ, có đủ hay không để các ngươi bên trong một người nào đó tiến vào số 3 tiểu tinh. Tô Dương có chút im lặng, cái này 7-80 cái chân sơn võ đạo đại học sinh. Chẳng lẽ đều là đồ đần a? Làm sao luôn thất thần, không có chút nào linh hoạt. Tô huynh đệ, Ngươi, lại là hơn 10 hô hấp về sau. Đường Chi Hiên cái thứ nhất mở miệng. Cả người, không biết là hưng phấn còn hung ác. Vẫn là thế nào, dù sao, có chút sụp đổ hương vị. Ngươi đến cùng làm sao làm được a? Đường Chi Hiên đều muốn khóc. Có trời mới biết, trước đó, tại Tô Dương không có tới đến trước đó. Hắn nếm thử hơn 100 lần. Công kích cái này băng giới tầng, mỗi một lần, cũng liền xuyên thủng một tấc cũng chưa tới. Cái này băng giới tầng có bao nhiêu kiên cố, hắn quá rõ ràng, có thể làm sao đến Tô Dương trong tay. Quả thực liền giống như giấy, hắn thật sự là sắp điên. Đừng nói những cái kia vô dụng, ai muốn tiến số 3 tiểu tinh, đều tới, báo danh, sau đó... Chính các ngươi thương nghị một chút giá cả. Tô Dương cười nói, hắn cảm thấy giá cả để chính bọn hắn thương nghị tốt nhất. Bởi vì, ngươi xem một chút, trước đó liên quan tới băng thuộc tính kết tinh, để Vũ Nguyên bọn người chính mình ra giá. Giá cả kia, nhiều người kinh hỉ, mà nhân cơ hội này, Tô Dương bắt đầu hấp thu lòng bàn tay không gian bên trong nguyên khí. Trọn vẹn gần 3 vạn khối trung phẩm nguyên thạch, lại là một con số kinh khủng. Lòng bàn tay không gian bên trong, thế nhưng là nhiều rất nhiều nguyên khí. Tô Dương không có chút nào đau lòng. hướng phía chính mình băng thuộc tính đan điền giao diện thuộc tính, băng hoa, trên đồ án, cộng, ký. Hiệu, điểm tới, hiện tại, hắn cũng là không lớn không nhỏ thổ hào. Điểm rất thoải mái, hắn cảm thụ được băng thuộc tính đan điền thuộc tính, đang điên cuồng gia tăng, rất thỏa mãn, rất nhanh, liền đạt tới ngũ tinh cấp trung phẩm đan điền cấp độ. Từ hạ phẩm đến trung phẩm, mà lại, liền kém một tia đạt tới thượng phẩm. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.